Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 645, chương 646, trùng hợp. Tháng này nguyệt phiếu 200 tăng thêm. Cầu nguyệt phiếu, đã lâu không gặp, ai gác trên sự hưng phấn trước. Từ lần trước ngươi sau khi cáo từ, ta cũng không biết ngươi đi nơi nào. Một mực tại du lịch, Saoru mỉm cười trả lời. Trong lòng bổ sung một câu, bất quá là tại thế giới khác, ngược lại ngươi hết sức thần bí, có phải hay không gọi son đều đặc biệt lợi hại? Ta biết 11 trong cục cũng có cái gọi son, kém chút tưởng rằng ngươi, không qua người ta là ngũ giai đại lão, Isaac vẫn là như trước kia một dạng lải nhải cùng khôi hài. Saoru vuốt vuốt ha lóc đầu chó. Vẫn là cảm giác nó càng thân thiết hơn một điểm. Đúng rồi, ngươi vì sao lại tại đây bên trong? Isaac kết thúc nói chuyện phiếm, hơi có chút cảnh giác ngắm Saoru trong tay sáo dọc liếc mắt. Ân, cái tên này cũng đã trưởng thành không ít a. Cũng thế, có thể trở thành tứ giai chức nghiệp giả, dựa vào là không chỉ là vận khí. Saoru bực cười nhìn Isaac dưới chân. Ở nơi đó, còn có hắn triệu tập đến một đám siêu phàm con kiến. Ta vừa lúc ở phụ cận du lịch, thấy có một cái vong hồn tiến sĩ tại làm chuẩn bị. Giống như muốn mai phục người nào, liền chờ tại nơi này, nghĩ không ra là ngươi. Saoru, thẳng thắn, nói, chỉ đơn giản như vậy. Isaac có chút không thể tin truy vấn, liền là đơn giản như vậy. Saoru vẻ mặt thành thật trả lời, cái kia vong hồn tiến sĩ đã bị ta bắt được, không tin ngươi hỏi hắn. Làm Isaac thấy ngã xuống đất ngất đi một tên hắc tử đồ về sau, cảm giác trong đầu mỗ sợi dây sắp băng liệt, hắn đột nhiên đứng dậy, nhìn chằm chằm Saoru, ngươi nên không phải là 11 cục vị kia thần bí đại lão son a. Mặc dù dáng dấp không hề giống, nhưng lợi dụng siêu phàm lực lượng cải biến dung mạo phương pháp nhiều lắm. Ngoại trừ một vị ngũ giai, còn vừa lúc là vong hồn tiến sĩ tiến giai tử linh vương giả bên ngoài. Hắn nghĩ không ra còn có biện pháp nào có thể nhanh như vậy chế phục một vị tứ giai chức nghiệp giả. Nếu như cái này son là cái kia, son, hết thảy liền đều nói thông được. Đối với thần bí, ngươi lý giải đến quá ít. Bất quá, này chưa chắc là một chuyện xấu. Saoru lắc đầu, cấp ra phủ định trả lời chắc chắn. Ngươi bây giờ, không nên chuyên chú vào vụ án của ngươi sao? Được, Isaac không hiểu tin phục. Bắt đầu đánh giá đến trên mặt đất hắc tử đồ. Đây là một vị tóc hoa dâm lão nhân. Ăn mặc hết sức mộc mạc. Nếu như vài phút trước đó, nói cho Isaac đây là một vị hắc tử đồ, vẫn là tứ giai vong hồn tiến sĩ, hắn nhất định sẽ không tin tưởng. Nhưng bây giờ, hắn đầu tiên là lấy ra một phó thủ còng tay, đem lão giả còng tay lên, chợt mới đưa hắn làm tỉnh lại. Khụ khụ, bị một chùm thanh thủy dội lên trên đầu. Lão giả ho khan vài tiếng, hồi tỉnh lại, ánh mắt của hắn rất là kỳ lạ. Con người màu sắc thiên về u ám, hơn nữa là loại kia tràn ngập tà ác màu đen, để cho người ta xem xét liền nổi da gà. Hắc tử đồ, vong hồn tiến sĩ, nói ra tên của ngươi. Còn có, tại sao phải tập kích ta? Isaac dương dương đắc ý hỏi thăm, mà lão giả sau khi tỉnh lại không nói gì, chỉ là con mắt xoay tít loạn chuyển. Hắn tại nếm thử triệu hoán trước đó những cái kia linh thể, bất quá chúng nó đều đã bị ta xua tán đi. Saoru đạm mạc nói, móa, còn không hết hy vọng. Halok, lên. Isaac quát to một tiếng, mệnh lệnh Halok nhào tới trước. A, tiếng kêu thảm thiết tại trong rừng rậm vang lên, kinh bay không ít chim nhỏ. Nửa giờ về sau, quần áo hiện ra từng đầu, trên thân tràn đầy vết máu cùng vết cào, lão giả cuối cùng mở miệng. Ta nói, nhường cái kia con chó chết lăn đi. Ta gọi Man Đức hâm nóng. Rất tốt. Màn Đức Ôn tiên sinh, chúng ta đã đạt thành một hạng chung nhận thức. Isaac cười hì hì nhường Harlock rời đi, ngồi xổm người xuống. Sau đó, ngươi tại sao phải tập kích ta? Ta là tà thần tín đồ. Tập kích quan phương thành viên rất kỳ quái sao? Màn Đức hâm nóng kinh ngạc hỏi ngược một câu. Cái này thực sự hết sức có đạo lý. Isaac không phản bác được. Được, a, đổi một vấn đề. Tại sao phải bắt cóc những cái kia hài tử vô tội? Vừa nhắc tới cái này, Màn Đức hâm nóng liền đóng lại miệng. Ta liền biết. Harlock, Isaac nhường Harlock tiến lên. Dù cho ngươi nhường con chó này cắn chết ta, ta cũng không. Màn Đức hâm nóng nhìn Harlock phát lam con mắt, trên mặt vẻ mặt đột nhiên trở nên bối rối. Ha ha, đây là Harlock thôi miên năng lực. Mặc dù ngươi là tứ giai, nhưng một không chú ý vẫn là sẽ trúng chiêu. Isaac đắc ý nói đi, đem ngươi biết đều nói cho ta biết. Vì cái gì bắt cóc hài đồng? Vì một cái nghi thức. Màn Đức hâm nóng con mắt nhiễm lên một vệt màu lam, đứt quãng trả lời. Cái gì nghi thức? Isaac biểu lộ trở nên trang nghiêm. Tà thần tín đồ nghi thức tuyệt đối không có chuyện tốt. Xã trưởng đại nhân mệnh lệnh, một cái nguyền rủa, hắn chuẩn bị nguyền rủa một địch nhân. Màn Đức hâm nóng không có chút nào chống cự thổ lộ ra trong lòng bí mật. Tên địch nhân kia là ai? Vừa nhắc tới cái này, trên mặt lão giả đều hiện lên ra mãnh liệt căm hận chi sắc. Khinh nhờn nữ thần con đường phản đồ, 11 cục cao cấp nhân viên tạm thời son. Chúng ta xã trưởng đã nắm giữ hành tung của hắn. Lần này không chỉ có là suy yếu hắn, còn muốn đi săn hắn. Huy, lão huynh, nghe đến đó, Isaac biểu lộ bỗng nhiên trở nên rất quái dị. Hắn nhìn Sawaru, ngươi thật không phải là Son. Nếu như không phải cái kia, Son, vì cái gì vừa vặn tại phụ cận, còn đối địch với hắc tử xã? Ta thật không phải là... Sawaru đã chửi bậy vô lực. Được, a, ta chẳng qua là cảm thấy hết thảy quá xảo hợp, vô cùng trùng hợp, bất quá. Vị kia Son là 11 cục cố vấn, cũng tính đồng nghiệp của ta, có thể giúp thoại dù sao cũng phải giúp đỡ chút. Isaac hỏi, các ngươi xã trưởng ở đâu? Son lại ở đâu? Xã trưởng tại Hồng Hà hẻm núi. Son, không biết. Màn Đức hâm nóng hồi đáp. Rất tốt, ngươi có khả năng tiếp tục ngủ say. Isaac nhường Màn Đức hâm nóng đã hôn mê, chính mình thì là không ngừng dạo bước, lâm vào trong trầm tư, tựa hồ tại là một cái nào đó lựa chọn khó khăn. Ngươi muốn đi cứu những hài tử kia, không cân nhắc hướng cao tầng cầu viện sao? Sawaru tựa hồ xem thấu tâm sự của hắn, mỉm cười hỏi, không không, này loại nghi thức một khi bắt đầu, những hài tử kia liền lại nhận đáng sợ tổn thương, ta sợ thời gian không kịp. Isaac bỗng nhiên trịnh trọng hướng Sawaru khom mình hành lễ. Son, ngươi là một vị, các hạ sao? Các hạ, đây là thần bí sườn đối ngũ giai lục giai chức nghiệp giả tôn xưng. Xem như thế đi, Sawaru cười cười, ngươi nghĩ ta giúp ngươi? Đây là thỉnh cầu của ta, đồng thời liên bang sẽ không quên chiến công của ngươi. Isaac thành khẩn nói, cùng lúc đó... Hắn thì là ở trong lòng nhanh chóng suy tư. Liên bang còn có cái thứ hai gọi Son, ngũ giai chức nghiệp giả sao? Không, có lẽ cái này Son liền là cái kia Son. Hắn giúp ta, liền là đang giúp hắn chính mình. Isaac trong lòng não bổ nói. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.